Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, chương 739 đồng thời ăn cơm đi. Hai cái thân cao một dạng người, hướng về kiến trúc học viện hệ quán đi đến. Đúng, Trần Cẩn đã 168, cùng La Ngả như thế cao. La Ngả nghiêng đầu nhìn một chút Trần Cẩn, ám thầm nghĩ, thời kỳ trưởng thành sắp đến rồi. Rất nhanh, ta có thể dài rất cao. Kiếp trước, La Ngả có điều 170, cũng chưa từng có cảm giác mình vóc dáng thấp chút có vấn đề gì. Thế nhưng kiếp này, nhìn 168 Trần Cẩn, hắn hy vọng mình có thể cao một chút, chỉ ít đến 175 đi. Buổi chiều không có khóa, Trần Cẩn ban chuyên nghiệp phòng học có chừng 10 cá nhân. Có mấy người quen thuộc đến chuyên nghiệp phòng học làm thiết kế. Có mấy người quen thuộc ở trong phòng ngủ làm. Còn có người sẽ đi thư viện, vừa đọc sách vừa làm. Vì lẽ đó, chuyên nghiệp phòng học cũng không có nhiều người. Học sinh trong phòng học, nhìn thấy Trần Cẩn dĩ nhiên cùng một nam sinh đồng thời đi vào. Đều hơi kinh ngạc, Trần Cẩn tựa hồ chưa từng có cùng cái nào nam sinh đồng thời đã làm gì. Trần Cẩn đã sớm bị người khác nhìn kỹ quen thuộc, đương nhiên sẽ không quan tâm điểm ấy. Mà La Ngả, trong xương là một hơn 40 tuổi đại thúc, tâm lý phi thường mạnh mẽ, tự nhiên cũng không sẽ để ý ánh mắt của người khác. Đến chính mình vẽ bản đồ trước bàn, vạch trần xây ở phía trên bản nháp giấy, liền lộ ra Trần Cẩn thiết kế. Hiện tại, bọn họ ở làm biệt thự thiết kế hai cỏ, làm một thiết kế, cần làm một cỏ, thứ nhất cỏ ảnh, hai cỏ, chính ảnh, những bản vẽ này. Lão sư cũng là muốn cho chấm điểm, tổng hợp lên, là cuối cùng thành tích. Đương nhiên, chính ảnh chiếm tỷ lệ là to lớn nhất. Ở vẽ bản đồ trước bàn, có một cái ghế, một ghế cao là vẽ thời điểm dùng. Cái ghế là nghe giảng bài thời điểm dùng. Có thể nói, kiến trúc học phí thoáng quý điểm cũng là có thể thông cảm được. Cho kiến trúc học sinh cung cấp giáo dục tài nguyên. Không phải những chuyên nghiệp khác có thể so sánh. Trần Cẩn cái ghế tặng cho La Ngả. Chính mình ngồi ở ghế cao trên. Nhìn, cái này chính là biệt thự của ta thiết kế hai cỏ. Chấm ngoặc kép, nói. Trần Cẩn liền bắt đầu cho La Ngả giảng giải nàng thiết kế dòng suy nghĩ. Thiết kế khung. Trần Cẩn thiết kế. Lấy làm gương. Dung hợp hai vị kiến trúc thiết kế đại sư phong cách. Một là tiểu thư. Một là lại rất. Đặc biệt là tiểu thư, là Trần Cẩn phi thường yêu thích một kiến trúc thiết kế đại sư. Trần Cẩn hiện tại đều nhớ, Trương Húc lần thứ nhất đưa cho hắn kiến trúc học phương diện sách. Cái kia vốn có quan tiểu thư sách, người biết tiểu thư sao? Trần Cẩn hỏi, đương nhiên biết rồi, La Ngả cười nói rằng, thế chiến thứ hai trước, hắn từ nước Đức đi hướng về nước Mỹ, vốn là có hơn 3.000 bản tàng thư. Kết quả hắn chỉ mang đi nước Mỹ 300 bản. La Ngả đương nhiên sẽ không nói cho Trần Cẩn. Hắn sẽ biết cái này. Vẫn là kiếp trước Trần Cẩn nói cho hắn. Trần Cẩn kinh ngạc. Người liền cái này đều biết. La Ngả rất tự hào gật gật đầu. Ta còn biết trường phái Gothic kiến trúc. Jom, nhà thờ lớn Côn Jom, nhà thờ chính tòa cón. Chính là nước Đức trường phái Gothic đại biểu. Chấm ngoặc kép. Trần Cẩn trợn to hai mắt, La Ngả đương nhiên sẽ không nói cho Trần Cẩn. Cái này, cũng là kiếp trước Trần Cẩn nói cho hắn. Nhìn Trần Cẩn vẻ mặt kinh ngạc, La Ngả trong lòng cười lật. Đàm luận xong Trần Cẩn thiết kế. Trần Cẩn cầm lấy hai bê bút chì. Ở bản nháp trên giấy tiếp tục làm thiết kế. Mà La Ngả ở bên cạnh, mở ra túi sách, lấy ra một tờ bản nháp giấy. Bắt đầu thôi diễn toán học vấn đề khó. Một buổi chiều lặng yên rồi biến mất. Trần Cẩn quay đầu nhìn về phía La Ngả thời điểm. La Ngả thu thập xong túi sách. Cùng đi ăn cơm. Được. Hai người đi tới hai căng tin. La Ngả không ăn cây ớt. Không ăn hành gừng tỏi. Cái này Trần Cẩn là đã sớm biết. Trần Cẩn ăn Trương Húc làm cơm nước. Cũng không có cây ớt. Ăn rất ít hành gừng tỏi. Vì lẽ đó, ăn cơm sau, La Ngả rất hài lòng. Bọn họ ẩm thực quen thuộc rất tương tự. Ẩm thực quen thuộc tương tự. là tạo thành gia đình sau, có thể lâu dài bảo đảm. Kiếp trước, Trần Cẩn rất có thể ăn cây ớt, cũng yêu thích khá là đầy mỡ Đông An đồ ăn. Thế nhưng, đời này, khẩu vị của nàng càng thêm thanh đạm một ít. Đứng căng tin giao lộ, La Ngả nói chuyện, ta buổi tối cũng không có khóa. Không bằng, tiếp tục đi các ngươi chuyên nghiệp phòng học. Rất thanh tĩnh, phỏng chừng vào lúc này, cái khác tự học phòng học đều không có rãnh vị. Trần Cẩn gật gật đầu. Được, chuyên nghiệp phòng học người thoáng nhiều mấy cái. Trần Cẩn lấy ra tiếng Anh sách, chuẩn bị ôn tập tiếng Anh. Cái khác khóa đều tương đối dễ dàng. Thế nhưng trừ thiết kế ở ngoài, lớp Anh ngữ hay là muốn đưa vào một ít thời gian. Nhìn thấy Trần Cẩn lấy ra lớp Anh ngữ bản, La Ngả rồi cùng Trần Cẩn dùng tiếng Anh tán gẫu lên. Trần Cẩn phát hiện, La Ngả tiếng Anh tốt vô cùng, từ ngữ lượng phi thường phong phú. Mà La Ngả cũng khuyên bảo Trần Cẩn, trừ tiếng Anh, lại học tập một môn ngoại ngữ. La Ngả nhớ tới, kiếp trước, Trần Cẩn không chỉ có sẽ tiếng Anh, còn có thể tiếng Đức cùng tiếng Nga. Kỳ thực, Trần Cẩn cũng sớm có dự định, hội học thuật tiếng Đức, liền có thể xem Khang Đức, giải tán y Đức nguyên bản sách, học tập sẽ tiếng Nga, liền có thể xem đã nhớ thỏa phế tiếp tư cơ nguyên bản sách. Mà La Ngả, sẽ tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật, bọn đầu gấu ngữ, cái này, đại khái trừ Trương Húc. Không có ai biết, La Ngả vốn là đủ yêu nghiệt, nếu như lại biểu hiện ra sẽ nhiều như thế ngôn ngữ. Thật sợ người khác đem hắn cầm cắt miếng nghiên cứu. Từ ngày đó bắt đầu, mỗi lần đến Trần Cẩn trên thiết kế khóa, hoặc là không có khóa thời điểm, La Ngả sẽ đến Trần Cẩn chuyên nghiệp phòng học. Hai người song song ngồi ở vẽ bản đồ trước bàn. Trần Cẩn làm Trần Cẩn sự tình, La Ngả làm La Ngả sự tình. Đại học khoa chính quy chương trình học đối với La Ngả tới nói, quả thực quá đơn giản. Đời này, hắn vẫn là học tập điện tử công trình. Kiếp trước, hắn học tập điện tử công trình, sau đó tiến sĩ tốt nghiệp, lại phát hiện chính mình đối với toán học hứng thú, bắt đầu nghiên cứu toán học, sau đó trở thành số học lão sư. Kiếp này, hắn cân nhắc càng nhiều. Toán học nghiên cứu, hắn vẫn là một người làm. Đọc không đọc cái này chuyên nghiệp, tựa hồ không cũng không khác biệt gì. Mà học tập điện tử công trình, là có thể bảo đảm chính mình trong tương lai thời điểm, có thể thu được một phần lương cao công tác. Kiếp trước, hắn vẫn là một người, là chưa hề nghĩ tới muốn kết hôn. Mà kiếp này, có lẽ sẽ không giống đi. Vì lẽ đó, không bằng một bên học tập điện tử công trình phương diện chuyên nghiệp, một mặt chính mình nghiên cứu toán học. Ngược lại dựa vào hắn kiếp trước tích lũy, cũng sẽ không trì hoãn cái gì. La Ngả cũng là hết sức kinh ngạc. Hắn tận mắt Trần Cẩn thiết kế, từ một tấm cỏ ảnh bắt đầu, đến cuối cùng trở thành hoàn chỉnh, thành thục thiết kế, còn có cuối cùng chính ảnh, có bản vẽ mặt phẳng, mặt chính ảnh, tiết diện, còn có nhuộm đẫm ảnh. Quả thực quá mỹ lệ. Quả nhiên, làm kiến trúc thiết kế là phi thường có cảm giác thành công, đặc biệt là nhìn thấy một thiết kế hoàn chỉnh hiện ra đến. Quả thực thật là làm cho người ta hưng phấn. Đương nhiên, coi như là Trần Cẩn như thế có thiên phú, tự hạn chế người, lần này giao bản thiết kế trước, cũng nấu hai cái suốt đêm, mà có chút bạn học, thậm chí nấu hơn 10 suốt đêm. La Ngả âm thầm cảm khái. Quả nhiên, học kiến trúc học là phi thường mệt người, cũng phi thường nấu người. Chẳng trách làm kiến trúc thiết kế người, rất nhiều người lớn tuổi, thân thể liền không tốt. La Ngả nhớ tới, nước Mỹ chứ danh kiến trúc nhà thiết kế Louis Kahn, chính là ở đi hướng về chính mình thiết kế một kiến trúc địa điểm trên đường, ở trạm xe lửa phòng vệ sinh đột tử. Lập tức, La Ngả nở nụ cười. Còn có hạ xuống đây. Hắn cùng Trương Húc, đương nhiên sẽ không nhường Trần Cẩn cả đời làm kiến trúc thiết kế. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.